Chương 865, cũng đừng hối hận. Tốt, lần trước rõ ràng là ngươi đụng vào ta, ngươi lại còn trả đũa, ngươi thật đúng là quá vô sỉ. Vốn cho rằng lần trước kết xuống cựu oán sau muốn báo thù liền khó khăn, bởi vì nàng lúc ấy đi vội vàng, QNZ không cẩn thận lưu ý người kia hình dạng thế nào, huống hồ cái này đoàn làm phim người đến người đi, nàng khó được tới một lần, muốn gặp lại nói nghe thì dễ, nhưng bây giờ tốt lắm. Người ngay tại đoàn làm phim xem ra hắn hẳn là, nhưng mà cái này đoàn làm phim một cái diễn viên, còn là cái tiểu vai phụ cao y chu nở dê loa y kia tiểu diễn viên. Một cái nho nhỏ diễn viên quần chúng nhân vật, cũng dám trực tiếp theo chính mình khiêu chiến tâm cao khí ngạo Lý đại tiểu thư không cao hứng, trực tiếp đứng lên, ngươi đụng ta, còn dám tìm ta phiền toái, ta đụng ngươi, ngươi mở mắt nói lời bịa đặt bản sự thật sự là lớn, rõ ràng chính là ngươi đụng ta ngươi mới mở mắt nói lời bịa đặt. Ta nhìn ngươi có phải hay không mắt kịp thời đem mù chữ nuốt xuống, bận tâm hình tượng của mình, Lý Bích Thoánh miễn cưỡng nhịn xuống dưới, ánh mắt không được hai. Ngươi cứ như vậy dùm beng, ngươi nói ngươi có lý, ta nói ta có lý, thật sự là vô cùng náo nhiệt. Lý Bích Thoánh vốn còn muốn bận tâm mặt mũi của mình, nhưng là ẩm ý đầu về sau chỗ nào còn nhớ được những cái kia dần dần thanh âm cũng thay đổi lớn Phan đạo diễn, ngượng ngùng, bằng hưu của ta bên kia giống như có hơi phiền toái. Ta đi trước nhìn một chút. Giang Tiểu Bạch đã sớm nghe được động tĩnh, nhưng bởi vì một tuần kịch còn không có chụp xong, cũng không thể gián đoạn, thật vất vả chụp hết trận này sau liền vội vàng nói với Phan đạo diễn một phen, sau đó hướng bên kia đi. Đây là thế nào? Giang Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch, hắn khi dễ ta. Lý Bích Thoánh lôi kéo Giang Tiểu Bạch cánh tay bắt đầu cáo trạng, hắn lần trước đụng ta, còn nói là ta đụng, nhất định phải cùng ta nhau nhau, không phải ta đụng ngươi. Rõ ràng là chính ngươi không nhìn đường, ngươi thế nào còn không thừa nhận đâu. Trần Hy Sơn cười nhạo một phen. Nhưng là cơn giận của hắn lại rất rõ ràng giảm không ít, lúc nói chuyện lực lượng QNZ có vẻ không có như vậy đủ. Bởi vì Giang Tiểu Bạch tới, hắn là mới giật mình Lý Bích Thoánh phải cùng Giang Tiểu Bạch quan hệ không tệ, tự nhiên cũng liền không dám ngay trước mặt Giang Tiểu Bạch tầm ý cũng thế, lần trước chính mình lúc đến vừa hay nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đứng ở nơi đó. Bây giờ suy nghĩ một chút nàng hẳn là đưa Lý Bích Thoánh rời đi, hôm nay Lý Bích Thoánh đến cũng hẳn là đến tìm nàng. Ôi, đại ý thế nào đem việc này quên, ta nhìn ngươi mới không nhìn đường đâu. Lại nói, bất kể là ai đụng ai, đều đi qua lâu như vậy sự tình ngươi bây giờ vờ ơ y ma trước mặt nhiều người như vậy tìm ta phiền thoái. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Lý Bích Thoánh rất khinh thường. Phan đạo diễn là cái nhân tinh. Tại phát hiện Lý Bích Vánh cùng người cãi lộn sau liền thật kịp thời đem nhân viên công tác sơ tán rồi một ít, nhân viên không quan hệ đều đuổi xa một ít, cho nên lúc này phim trường người đã ít đi rất nhiều. Nói thế nào Lý Bích Vánh cũng là tại hắn trong phim hữu nghị khách mời qua, hắn được cố lấy điểm hình tượng của nàng. Huống hồ nếu là nhiều người khó tránh khỏi miệng tạm, nếu có người đem việc này cho truyền ra ngoài, cái kia cũng khó coi. Đây cũng không phải là cái lăng xê cơ hội tốt. Nếu là bởi vì có người tại đoàn làm phim bên trong cãi nhau lên tin tức, đó chính là bị người chế giễu. Chính là bởi vì người ít, cho nên Lý Bích Thoánh cũng không có bao phủ, nhao nhao không thêm thu liễm. Ta đương nhiên là cái nam nhân, làm sao vậy, ngươi còn muốn nghiệm một chút? Trần Hy Sơn cười tà. Lý Bích Thoánh cắn răng khẽ nguyên rủa, không muốn mặt mặt lại là có chu tờ đỏ lên. Tiểu Bạch, ngươi nhìn người này quá nhiều điểm. Hắn có phải hay không các ngươi đoàn làm phim ta muốn nói cho Phan đạo diễn nhường hắn thay người, sinh ra tổn thất ta đến bồi thường. Lý Bích Thoánh nói với Giang Tiểu Bạch. Nha, khẩu khí thật lớn, Lý Đại Minh Tinh đây là muốn làm gì, lấy quyền đè người ngươi nếu là làm như vậy cũng đừng hối hận. Trần Hy Sơn như mày, có chút chán ghét. Ta liền muốn làm như thế, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì nhường ta hối hận. Lý Bích Thoánh không chút nào rớt lại phía sau, nói liền muốn đi tìm Phan Vọng. Trần Hy Sơn sắc mặt dần dần âm trầm, ngươi còn thật dám đi. Giang Tiểu Bạch bị bọn họ nhao nhao đầu đau, nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, chớ ồn ào, đây là ta chỗ làm việc, hai người các ngươi đều là bằng hữu của ta, bình an vô sự được chứ? Nói xong, liền nói với Lý Bích Thoánh, đây là Trần Hy Sơn, là ta một cái lão hữu đồ đệ, cũng là bạn của ta, hắn không phải diễn viên. Không phải diễn viên? Lý Bích Thoánh sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền cười, bằng hữu của ngươi đồ đệ. Kia chẳng phải so với chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi sao đến ngoan, gọi a gì? Nàng hướng Trần Hy Sơn nháy nháy mắt, dương dương đắc ý. Trần Hy Sơn mặt đều tái rồi, có thế lập tức liền thành cười lạnh. Lao a gì, ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ à, có hay không 60 tuổi ngươi mới lão a di, ngươi mới 60 tuổi là ngươi nhường ta gọi. Ngươi đem lão chữ bỏ đi. Xấu a di. Ngươi Trần Hy Sơn, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi mới xấu, ngươi là người quái dị, xấu 16 quái, xấu 32 quái, Lý Bích Hoành muốn bạo tẩu. Nha, toán thuật còn rất tốt. Giang Tiểu Bạch cảm thấy nhức đầu vô cùng, được rồi, chớ quấy rầy, bên cạnh có người đang nhìn chê cười đâu. Hừ, ta không đấu với ngươi miệng, nhưng hôm nay sự tình ta cu nở dê nhớ kỹ, ngươi về sau cũng đừng hối hận. Trần Hy Sơn lạnh lùng nhìn Lý Bích Vánh một chút, sau đó liền nói với Giang Tiểu Bạch, Bạch tỷ, ta liền đi trước, về sau sẽ liên lạc lại. Được. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Trần Hy Sơn liếc Lý Bích Vánh một chút sau liền đi, Lý Bích Vánh còn có vẻ tức giận, Tiểu Bạch, ngươi cho ngươi người lão hữu kia gọi điện thoại cáo tố cáo hắn có được hay không, tốt nhất nhường sư phụ hắn phạt phạt hắn, người này thật sự là quá mức. Tốt đáng hận. Hắn vì cái gì không phải diễn viên đâu, nếu là lời nói mượn hắn 10 cái gan cũng không dám cùng ta dạng này nhau nhau, dù cho thật tầm ý ta cũng có thể cho hắn điểm màu sắc nhìn xem. Cũng không cần dạng này, nhưng mà một điểm hiểu lầm mà thôi, hắn lúc ấy cũng là vô tình. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói, nàng là hai người mâu thuẫn hiện trường nhân chứng, hai người đụng vào thời điểm nàng toàn bộ hành trình đều thấy được, nhưng cái này cũng không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói hai người cũng không cẩn thận. Cho nên mới trùng hợp xung đột nhau, nhưng mà hôm nay Trần Hy Sơn phản ứng lớn một ít. Giang Tiểu Bạch QNZ không biết được vì cái gì Trần Hy Sơn sẽ tức giận như vậy, cảm giác hắn cũng không giống lòng dạ hẹp hòi người, không biết Lý Bích Vánh lại làm cái gì mới trêu đến hắn như vậy tức giận. Hắn vô ý, kia là sai lầm của hắn, tại sao phải tìm ta phiền toái a, đáng ghét ta. Lý Bích Vánh chống nạnh, đợi lát nữa ăn cơm ta nhất định phải ăn nhiều một ít, mới tốt ra mới ra ngực ta ác khí. Giang Tiểu Bạch, ngươi suy nghĩ nhiều, ăn chút cứ việc nói thẳng. Hừ, ngươi chán ghét cười nói, Giang Tiểu Bạch trong lòng liền xẹt qua một tia lo âu. Vừa rồi Trần Hy Sơn trước khi đi nói ngươi về sau cũng đừng hối hận, Giang Tiểu Bạch cu nở dê không nắm chắc được hắn lời này đến tột cùng là có ý gì. Là chỉ nói là vừa nói tới dọa Lý Bích Hoánh, còn là nói hắn là thật dự định có hành động gì.